Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1118, Ma Vương hùng uy, không được, đạo nguy hiểm, thần giới nơi này, vạn tượng thạch bi đều muốn bốc cháy lên, vì có thể quan sát trận chiến này, mấy vị cửu giới đại nhân bật liên thủ đánh ra vạn tượng thạch bi thần uy. Đem hình ảnh không ngừng hiện ra, tuy rằng hình ảnh vẫn là cực kỳ mơ hồ, thế nhưng bọn họ đều nhìn thấy cựu giới thiên thần hạt giống ở nhằm vào tàng giới ma vương, phải đem tiêu diệt đi. Đáng tiếc, ta còn muốn đem tiểu tử này thu làm môn hạ, nhưng là dĩ nhiên tao ngộ như thế sát kiếp. Có cựu giới cường giả thở dài. Cửu giới không ít người đều muốn đem tàng giới ma vương tiếp dẫn lại đây. Cảm giác bồi dưỡng đứng dậy. Ngày sau tuyệt đối có thể xưng hùng cửu giới. Nhưng là hiện tại tao ngộ cửu giới thiên thần hạt giống đánh giết. Tuy rằng thật sự có tài. Thế nhưng không hiểu quy củ. Hơi quá rồi. Một cái bà lão âm trầm mở miệng. Lệnh cửu giới chư thiên đại nhân vật đều biến sắc. Vị này Thanh Nguyệt hoàng tộc người ở buông lời. Thanh Ích trưởng lão nói có lý. Tượng Vân cười ha ha. Ước gì đạo lang hiện tại tổn lạc. Tàng giới bên này cường giả có người hỉ có người u. Nếu như hỗn thế ma vương chết ở tình huống như vậy, thực sự là quá oan khuất. Tình cảnh cực đoan hung hiểm. Bọn họ đều nhìn thấy chừng 10 vị thiên thần hạt giống đồng loạt ra tay. Muốn đem đạo lăng trực tiếp bị đánh giết. Không muốn để cho tàng giới người tham ngộ lần này tạo hóa tranh đoạt chiến. Thanh Thái Hà liên tục cười lạnh. Theo ta đối nghịch là không có kết quả tốt. Một câu nói nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Hỗn thế ma vương tiềm năng để Thanh Thái Hà cực đoan đố kỵ. Cảm giác đây là một cái họa lớn, nhất định phải diệt trừ hắn, bằng không hắn một khi bị cửu giới đại nhân vật vừa ý. Đến thời điểm tiến vào cửu giới đào tạo sâu, thành tựu sợ là phi thường cao, đem mệnh lưu lại đi. Thần vô song hống đáng sợ nhất, hắn đầy đủ diễn hóa ra ba loại uy thế thao thiên thần thuật, chém đứt trời cao. Nhằm phía đạo lăng thân thể, nơi này không là ngươi có thể đến, lăn xuống đi, chư thiên thần tử cực đoan bá đạo, chư thiên thần âm bị hắn thôi thúc càng ngày càng khiếp người. Muốn đem đạo lăng chấn xuống, có tới chừng 10 vị thiên thần hạt giống cùng nhau điều động, muốn mượn này một cơ hội, đem tàng giới người mạnh nhất cho đánh giết, thời khắc này. Đạo lăng ở phẫn nộ, đối mặt che ngược bầu trời đại sát kiếp, hắn tiểu thành thánh thể trong giây lát thức tỉnh trí cao vô thượng khí lưu. Nơi này sinh ra một cái khủng bố màu vàng thần hải. Nương theo chớp giật, một cái vô địch thần vương khí thôn sơn hà, uy thế toàn trường, có người đang run rẩy, cảm giác huyết dịch ở rung động. Có một loại quỷ xuống đất cúng bái kích động. Đây là cái gì thể chất? Hỗn độn nữ đều thất kinh. Trong con ngươi xinh đẹp tránh ra vẻ kinh dị. Nhìn chằm chằm đạo lăng. Nàng phát hiện tàng giới ma vương đột nhiên bạo phát bản nguyên. Tựa hồ cùng thể chất của chính mình không phân cao thấp. Điều này làm cho nàng phi thường giật mình cùng chấn động. Không biết tàng giới ma vương là cỡ nào thể chất, giống như đã từng quen biết, có chút lai lịch rất lớn thiên thần hạt giống cau mày. Thật giống ở một số địa phương từng thấy loại này đáng sợ dị tượng. Cảnh tượng kỳ dị như vậy rất mơ hồ, bọn họ nhìn không rõ, không biết là đáng sợ đến mức nào thể chất. Ầm ầm, dì dào run run trận đài đều im bặt đi. Bị một cái to lớn âm dương không gian bao phủ, phong thiên tuyệt địa, muốn chấn áp này mười mấy cái xung phong mà đến thiên thần hạt giống. Một loại khủng bố vô địch đại khí thế, đạo lăng trong cơ thể chiến huyết sôi trào, muốn quét ngang toàn trường. Ngươi đang tìm cái chết, ngông cuồng, dĩ nhiên còn dám phản kháng. Ngươi quả thực là chán sống, lại muốn quyết đấu chúng ta mười mấy người. Chẳng lẽ cho rằng nắm giữ chí cường thần thông có vô địch chà? Nếu ngươi không xuống, vậy thì đi chết đi. Tại chỗ mấy chục người phẫn nộ, cảm giác tàng giới ma vương khí phách có chút quá mức. Đây là muốn đem bọn họ nhốt ở bên trong, muốn đem bọn họ toàn bộ chấn áp. Chư thiên thần tử ở điên cuồng gào thét, giết khí phách hiên ngang. Hắn động, đột nhiên điều xoay người, diễn biến chư thiên thần âm, đánh văng ra âm dương không gian, nắm quyền ấn đánh về đạo lăng thân thể. Phải đem đánh giết, đều cút ngay cho ta, kẻ cản ta chết. Đối mặt hơn 10 vị thiên thần hạt giống, đạo lăng không có vẻ sợ hãi chút nào, trái lại có một loại chiến đến thiên băng địa liệt chiến khí. Hắn một tiếng giống to, đánh nứt càn khôn, nắm đấm đột nhiên giơ lên, lơ lửng giữa trời cao. Cú đấm này bị hắn thúc đẩy, toàn bộ trăm dặm chiến đài thật giống đè xuống một ngôi sao, vĩ đại không gì sánh được. Tỏa thiên quyền, đạo lăng giống to, âm dương không gian cùng tỏa thiên quyền tựa hồ dung hợp lại cùng nhau. Đạo lăng hóa thành một cái vĩnh hằng, chúa tể nơi đây, mười mấy cái thiên thần hạt giống run rẩy, bị đạo lăng cú đấm này niêm phong lại, liền là chư thiên thần tử động tác đều nhanh chậm chậm. Đây là quyền pháp gì? Thần vô song kinh hãi đến biến sắc. Hắn các loại thần thông đều bị đè ép vạn vẹo, thúc đẩy tốc độ bắt đầu từng bước biến chậm, bắt đầu thất tinh quyền. Đạo lăng đột nhiên thét dài, sát khí ngập trời, diễn biến bắt đầu thất tinh quyền hàm nghĩa, đồng thời một tôn võ đạo kim thân gia trì bản thân, đánh ra khủng bố ngập trời sức chiến đấu. Ầm ầm, trăm dặm chiến đài đều muốn đập sập. Thông thiên võ đạo khí thế nộ quyển toàn trường, uy thế người linh hồn. Bọn họ nhìn thấy một tôn võ đạo người khổng lồ đứng sững ở nơi đây. Không được, là đại đạo thần thông, hơn nữa còn là pháp tướng kim thân. Có người gào thét, nhìn thấy cái này võ đạo kim thân đang diễn hóa một môn cái thế quyền pháp, đã có khí tức chấn bọn họ run lẩy bẩy. Thiên thần hạt giống cũng không chống cự nổi loại này vô địch hậu thế quyền lực. A, một màn kinh khủng, tại chỗ năm cái thiên thần hạt giống bị đạo lăng đập cho đến cùng phun máu. Bọn họ tao ngộ tàng giới ma vương mạnh nhất sức chiến đấu, trực tiếp bị quét về phía giữa trường, có một cái trực tiếp bị chấn chia năm xẻ bảy. Cái gì? Không thể. Hắn làm sao sẽ đáng sợ như thế sức chiến đấu? Đây là cái gì kim thân pháp tướng? Dĩ nhiên có thể phối hợp bắt đầu thất tinh quyền bạo phát uy năng. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Giết! Đạo lăng ở dưới bầu trời sao gào thét. Chiến huyết đang sôi trào. Hắn muốn hoành hành toàn trường. Như một tôn hung long ra hạp. Hắn một quyền đập ra đi. Võ đạo kim thân theo hắn cộng hưởng, mà diễn hóa ra âm dương không gian, tại chỗ bao phủ một đám cường địch, đột nhiên đánh giết mà đi. A, người này gào thét, bị âm dương không gian niêm phong lại, lại bị đạo lăng vô địch quyền thế đập cho ngực chia năm xẻ bảy. Bị một quyền đánh xuống, ngươi cho ta nạp mạng đi, chư thiên thần tử ở phẫn nộ. Nhấc đi nắm đấm, diễn biến chư thiên thần âm hàm nghĩa, đánh mạnh mà lên, khiếp người quyền phong chấn đạo lăng thân thể rung động, lộ chân lông chảy máu. Này không phải là bọn họ một cái, còn có mấy cái thiên thần hạt giống đánh suốt toàn lực. Đạo lăng tao ngộ đáng sợ vây giết, thân thể chảy máu, thế nhưng tàng giới ma vương phi tường khủng bố. Tiểu thành thánh thể dâng trào ra thông thiên gợn sóng. Chiêu thức đại khai đại hợp. Dũng không thể đỡ. Cút. Đạo lăng một trưởng đột nhiên nổ ra. Thái Dương lực lượng phun trào mà ra, ngăn chặn chư thiên thần tử một quyền, lẫn nhau đụng vào nhau, giết, hắn điên cuồng gào thét, tay phải bổ ra, thái âm chi khí cuồn cuộn mà ra, thật giống một cái thái âm biển rộng nhấn chìm thiên địa. Bổ về phía thần vô song đánh tới các loại thần thuật. Sức chiến đấu của hắn tiêu thăng đến đỉnh cao nhất. Tiểu thành thánh thể đều đang thiêu đốt. Thân thể quy nhất, diễn biến chí cường thần thông hàm nghĩa. Quét ngang bắt hoang địch, vượt qua đi tới. Có người run rẩy. Vừa nãy hỗn thế ma vương lấy thủ đoạn sắt máu giết đi hai cái thiên thần hạt giống. Kinh sợ một ít người cũng không dám tới. Tình cảnh y nguyên cuồng loạn không gì sánh được. Có thiên thần hạt giống ở tổn lạc. Hỗn độn nữ ở chỗ này quét ngang. Rời đi chiến trường. Nhằm phía Phật môn chí tôn. Đại chiến càng ngày càng khốc liệt. Cùng lúc đó. 10 cái đạo cung bên trong. Rốt cục có một cửa mở ra. Phụt lên ra ngập trời đại đạo khí tức. Một cái màu vàng đại đạo mở rộng đi ra. Cái này màu vàng đại đạo rơi vào hỗn độn nữ bên người. Để toàn trường sôi trào. Hỗn độn nữ dĩ nhiên cái thứ nhất đi vào. Lẽ nào nàng chính là giới này mạnh nhất sức chiến đấu. Hết chương.